Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 857, Hoàng cấp huyết mạch truyền thừa. Cẩn Du, ngươi không sao chứ? Đông Phương Mặc tìm một hồi, liền thấy vẫn như cũ dùng thân thể của mình, chăm chú che chở Lam Vũ Tình Chu Cẩn Du. Chu Cẩn Du giờ phút này, đã nói không ra lời. Chỉ là hướng về phía Đông Phương Mặc nháy mắt mấy cái. Còn tại thật sâu hút lấy không khí nơi này. Liền ngay cả trong ngực hắn Lam Vũ Tình cũng là như thế này. Không có tinh lực nói câu nào. Ba người đứng chung một chỗ. Bắt đầu quan sát đến hết thảy chung quanh. Ngất người chiếm đa số. Nhưng là cũng có một số nhỏ người kiên trì được. Liền giống như bọn họ. Miệng lớn thở. Khôi phục thể lực. Ngay lúc này. Nguyên bản cái kia tại nhã cư trong hư không cái kia cái cự đại phù chú đột nhiên xuất hiện ở những người này đỉnh đầu, mà lại cái này phù chú, chỉ cần xuất hiện, liền sẽ cho người nơi này một loại cảm giác áp bách. Cũng chỉ có Đông Phương Mặc còn muốn đối với áp lực này có chút miễn dịch. Xuyên qua lưu xa, có thể đến nơi đây người, tất cả đều là không tầm thường người, các người cũng có cơ hội biết. Ta Hoàng Trì Đế quán trăm năm qua, lưu tại nơi này một cái tuyệt đối quý giá truyền thừa. Đột nhiên, giống như một thanh âm tựa như là từ cái này phù chú bên trong truyền tới. Kia là mang theo vô cùng uy nghiêm thanh âm. Một câu nói kia, thật giống như gõ vào mọi người đáy lòng. Trừ cho bọn hắn rất lớn áp lực bên ngoài, cũng mang đến một chút hưng phấn. Tuyệt đối quý giá truyền thừa. Chẳng lẽ bọn hắn lần này tại tầm hoàng lĩnh, thật sẽ gặp phải trong truyền thuyết cái kia quý giá truyền thừa. Cái này gọi người làm sao không hưng phấn. Thế nhưng là, hiện tại, ta liền muốn nhìn, trong các ngươi ai có thể phá giải cấm chế này. Phá giải cấm chế này, mới có thể xem lại các ngươi nghĩ muốn nhìn thấy đồ vật. Chỉ bất quá, muốn nhìn các ngươi có phải hay không đủ lòng dạ ác độc. Thanh âm này thật giống như căn bản không có cái gì gợn sóng. Dạng này ngoan tuyệt nói ra. Dĩ nhiên là như vậy bình thản. Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày. Chu Cẩn Du cũng là 10 phần không hiểu nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Muốn nói toạc giải cấm chế này là một loại khảo nghiệm. Cùng lòng dạ ác độc có quan hệ gì? Liền ngay cả những người khác cũng là không hiểu ra sao. Tựa hồ thanh âm này biết nhất định sẽ dạng này. Cho nên tại mọi người còn chưa kịp mở miệng hỏi thời điểm, liền nói tiếp ra phía dưới, cũng là để người có chút dùng mình một ít lời. Muốn phá giải cấm chế này, một cái là các ngươi có đủ cường đại cấm chế chi thuật đem phá giải, lại một cái chính là dùng những này căn bản cũng không có thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm người máu tươi phá giải cái này phù chú. Chỉ cần phù chú kim quang toàn bộ nhiễm huyết quang, như vậy cái này phù chú liền tự hành phá giải. Nói xong, thanh âm này liền biến mất. Thật giống như chờ lấy chính bọn hắn làm quyết định bộ dáng. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Cái này phá giải phương pháp cũng quá mức tàn nhẫn chút. Mọi người còn đang do dự. Thế nhưng là, cái kia quỷ dị mà to lớn phù chú chậm rãi đã bắt đầu lưu truyền. Khiến mọi người trong lòng bắt đầu sinh ra một chút khủng hoảng. Ngay lúc này, phù chú bên trong xuất hiện một đạo kỳ quái vầng sáng. Cái này vầng sáng dần dần tạo thành mấy chữ. Huyết mạch chi lực giao hội, kích phát diệt huyết phù chú. Ngàn người đi vào, sinh tử vô số. T, chấm ngoặc kép, khi mấy chữ này lấp lóe mấy lần về sau, liền lập tức tiêu tản mát. Mà lại cái này phù chú, vậy mà bắt đầu phun ra một chút khí thế bén nhọn. Không tốt. Cái này phù chú còn cái này thật không phải đơn giản như vậy. Rất nhanh, những cảm giác này 10 phần nhạy cảm đám người làm ra đồng dạng kết luận. Chu Cẩn Du cứ việc cũng có chút cảm giác sợ hãi. Nhưng nhìn chung quanh cái này ngất đi đám người. Hắn là cảm thấy mình không có khả năng hạ thủ. Bởi vì đều là chút người không quen biết. Cho nên, hắn nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Thế nhưng là ngoài ý muốn. Đông Phương Mặc dĩ nhiên một mặt lạnh nhạt, đã không có muốn ý tứ động thủ, cũng không có muốn phá vỡ lấy cấm chế ý tứ, vừa muốn mở miệng hỏi cái gì, chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng hét thảm. A chấm ngoặc kép. Chu Cẩn Du không lo được hỏi cái gì, vội vàng độn tìm thanh âm nhìn sang, phát hiện thật sự có người động thủ. Rơi vào cái này, thân người bên cạnh ngất đi, người này thân bên trên trúng một kiếm, bảo kiếm làm bị giơ lên, một đạo huyết quang liền lây dính không trung cái kia cái cự đại phù chú. Mặc đại ca, cái này chấm ngoặc kép. Chu Cẩn Du xem ở mắt, cũng có chút không tiếp thụ được. Cẩn Du, Lam Vũ Tình mặc dù ngày bình thường rất là thanh lãnh, nhưng là nàng cũng không phải lãnh khốc người, hoặc là nói nàng căn bản không có trực diện qua máu tanh như vậy tràng diện. Đông Phương Mặc lại vẫn lạnh nhạt như cũ. Cẩn Du, người chỉ bảo vệ tốt Lam tiểu thư liền tốt. Cái này phù chú, chỗ nào là đơn giản như vậy. Chỉ cần chúng ta trên tay không cần nhiễm dạng này huyết quang liền tốt. Chu Cẩn Du phi thường tin tưởng Đông Phương Mặc, cho nên chỉ là lẳng lặng ôm Lam Vũ Tình, cũng không có bất kỳ động tác gì. Lưu Tông Tường nhìn thấy cái tràng diện này, đã đỏ lên mắt hắn, vũ khí trong tay liền muốn đâm về dưới chân hôn mê người. Thế nhưng lại bị Lam Đình Quân cản lại. Lưu huynh, không nên gấp gáp, ngươi xem bọn hắn. Lam Đình Quân giơ lên cằm, hướng về phía Đông Phương Mặc phương hướng. Lưu Tông Tường cũng nhìn thấy, cái này ba cái hàng giống như rất bình tĩnh bộ dáng. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Lam Vũ Tình dĩ nhiên như vậy nằm ở Chu Cẩn Du trong ngực thời điểm, đáy lòng đố kỵ vẫn là từ từ tích lũy lên lão cao. Hắn Lưu Tông Tường coi trọng hai nữ nhân làm sao lại một cái đều không có đem tới tay đâu. Chỉ bất quá, ý nghĩ này chợt lóe lên, bởi vì trước mắt không phải giống như những này thời khắc. Tần Phong giống như cũng là nắm chặt song quyền. Lam Đình Quân nhìn xem dạng này hai người, phi thường im lặng. Các ngươi bây giờ còn có tâm tư nghĩ đến Lam Vũ Tình? Các ngươi có phải hay không cảm thấy mình có thể thoát hiểm? Vẫn là hảo hảo ngẫm lại cái này phù chú chuyện gì xảy ra đi. Lúc này, An Tâm Tích cũng là một mặt khẩn trương. Khi nàng rốt cuộc tìm được Đông Phương Mặc thời điểm, vội vàng đi hướng đến đây. Đông Phương công tử, cái này, chấm ngoặc kép. Nàng một mặt khẩn trương chỉ vào đỉnh đầu phù chú. Đông Phương Mặc chỉ là lạnh nhạt lắc đầu. An tiểu thư, cái này bản thân liền là một loại khảo nghiệm. An tiểu thư chỉ là tuần hoàn theo bản tâm của mình là được rồi. Ta nghĩ hẳn là có thể qua quan. An Tâm Tích không biết Đông Phương Mặc câu nói này đến cùng có ý tứ gì. Nhưng khi nàng nhìn thấy Đông Phương Mặc chính là như thế lạnh nhạt đứng ở chỗ này, cùng chung quanh cái này mang theo huyết quang hoàn cảnh thật sự là không có chút nào dựng. Có thể nàng tựa hồ cũng minh bạch một chút. Huyết tinh cùng giết chóc, hẳn là căn bản không phải giải quyết cái này phù chú biện pháp. Thanh tỉnh người, hướng về phía những hôn mê kia người hạ thủ. Loại tốc độ này là rất nhanh, cho nên, chỉ là nửa canh giờ thời gian, đầu đội lên to lớn phù chú liền toàn bộ bị huyết quang lây dính, mà lại nguyên bản cái kia khí thế bén nhọn, cũng dần dần biến mất không thấy. Cái này khiến vừa rồi những chịu đựng kia trong lòng cảm giác khác thường động thủ mọi người có một tia an ủi, tất cả mọi người tại dùng một câu an ủi mình, đó chính là người không vì mình, trời chu đất diệt. Bất kể là ai, đến lúc này, chỉ sợ đều sẽ là lựa chọn như vậy. Nhìn xem những người này trên mặt có chút nhẹ nhõm, Đông Phương Mặc có thể không cho là như vậy. Bởi vì hắn còn nhớ rõ, tại luyện hóa những kim sắc kia quyển trục thời điểm, bên trong có một cấm chế đại trận giới thiệu. Mình cũng từng ở Diệt Thái Cực Tông cả nhà thời điểm, dùng qua cùng loại cấm chế đại trận, cho nên hắn mới sẽ không làm những máu tanh kia sự tình. Hắn không muốn tăng thêm mình sát nghiệt. Ha ha, chấm ngoặc kép, nơi này để người kiềm chế yên tĩnh. Tại sao một nén nhang bị một trận buông thả tiếng cười đánh gãy? Tốt, kết quả này ta thấy được. Thế nhưng là trong nháy mắt, đỉnh đầu cái kia cái cự đại phù chú liền phóng ra một loại mang theo vô biên hấp lực kim quang. Kim quang này là loại kia ám kim sắc, mà lại là đem vừa rồi những huyết quang kia vỡ nát, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, những này quang lập tức bao khỏa vừa mới động thủ những người kia. những người này cũng không hiểu chút nào. Vì cái gì cái này nhưng bọn hắn nói cái gì cũng không muốn nhiễm kim quang hết lần này tới lần. Khác bao khỏa bọn hắn đâu. Xoát xoát xoát, chấm ngoặc kép, nguyên bản nằm trên mặt đất hôn mê những người kia. Dĩ nhiên từng cái tất cả đều một trận lưu quang về sau. Liền biến mất không thấy. Đông Phương Mặc nhìn ra được. Những người này không phải hư không tiêu thất, mà là bị truyền tống. Đông Phương Mặc nhìn xem đỉnh đầu cái này cái cự đại phù chú. Khóe môi lúc này mới lộ ra mỉm cười. Kỳ thật, hắn thấy không rõ ràng lắm. Hắn cũng là đang đánh cược. Lần này, hắn cược thắng. Đó chính là, cái này cái gọi là diệt huyết phù chú. Căn bản không phải cái gì mang theo tính công kích phù chú. Đây chỉ là một hất lên quỷ dị áo ngoài truyền tống cấm chế. Những người kia máu tươi ngược lại là trợ giúp bọn hắn về tới nguyên bản địa phương. Mà những này nhiễm lấy những máu tươi này cái gọi là nhẫn tâm người. Có thể cũng không biết bị truyền đưa đến địa phương nào. Một trận kim quang lấp lóe về sau. Nơi này dĩ nhiên hồi phục nguyên bản bình tĩnh. Chỉ là có rất lạnh nhạt ào ào tiếng nước. Đây rốt cuộc là cái địa phương nào? Đông Phương Mặc lúc này mới đem trong ruộng linh khí tăng lên. Muốn nhìn một chút nơi này. Hắn cũng biết. Hiện tại, còn dư lại chỉ có 7 người. Đó chính là cái kia tứ đại châu chính là cái thứ nhất đệ tử. Còn có Chu Cẩn Du, Lam Vũ Tình, còn có mình. Theo một trận cởi mở tiếu dung, một bóng người từ xa mà đến gần. Chậm rãi hướng lấy bọn hắn đi tới. Nghĩ không ra, vậy mà thoáng cái còn lại 7 người. Cái này khiến ta như thế nào cho phải? Ngữ khí của người này bên trong, dĩ nhiên mang theo một chút bất đắc dĩ. 7 người tất cả đều khẩn trương lên, bao quát Đông Phương Mặc ở bên trong. Nhưng là, theo người này đến gần, bọn hắn toàn thân huyết mạch cũng bắt đầu lan lộn, mà lại là loại kia 10 phần không không bình thường lan lộn. Đó là một loại nhiệt huyết đem sôi trào cảm giác. Người này cũng không có chân chính hiện thân, chỉ là hướng về phía bọn hắn mỉm cười. Mấy người các ngươi đều là có được huyết mạch truyền thừa người. Như vậy hiện tại, ta sẽ nói cho các ngươi biết, ta có thể cho các ngươi hoàng cấp truyền thừa huyết mạch. Không biết các ngươi có phải hay không nguyện ý. Tiếng nói của người này vừa mới rơi xuống, Đông Phương Mặc liền nghe được bao quát Chu Cẩn Du ở bên trong. Lưu người tất cả đều là ủng ục một tiếng, hung hăng nuốt nước miếng của mình. Sau đó chính là một tiếng kinh hô. Bởi vì Chu Cẩn Du quan hệ, Đông Phương Mặc cũng đối huyết mạch này truyền thừa có chút hiểu rõ. Trung Châu đại lục bên trên, Chu thị hoàng tộc là có được vương cấp huyết mạch truyền thừa nhất tộc. Bọn hắn có được so với người bình thường càng thêm nghịch thiên chiến lực, cho nên mới có thể nhất thống Trung Châu đại lục. Nhưng là, so cái này vương cấp huyết mạch truyền thừa càng cao hơn một cấp, là hoàng cấp huyết mạch truyền thừa. Chu Cẩn Du đến sông Sáo Hồng Hoang Đại Lục, chính là vì nghĩ muốn tìm dạng này truyền thừa. Nghĩ không ra, hôm nay, vậy mà tại cái này tầm hoàng lĩnh gặp cơ duyên như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.